Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2281, chương 2281, thế lực ngang nhau. Trong chốc lát, tòa kia tiến thối không được đại sơn đột nhiên hướng xuống đè xuống. Thế không thể đỡ, Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi, hai tay cầm kiếm. Càng thêm bàng bạc, kiếm uy đột nhiên bộc phát ra, ý đồ muốn chống cự đại sơn rơi xuống. Thiên Lôi đại chân nhân phát ra hừ lạnh một tiếng, hai tay khẽ động, đại sơn đột nhiên phân giải, liên tục ông minh chi thanh vang lên, vô số vũ khí đều là bộc phát ra cường hoành uy thế, chỉ thẳng hướng Lý Kỳ Phong. Còn chưa chờ đến Lý Kỳ Phong làm ra phản ứng, kia vô số vũ khí hóa thành một đầu cự long trùng sát mà xuống. Trùng trùng điệp điệp, tựa như là lớn giang phá đê mà xuống. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh, cường đại niệm lực càn quét mà ra, hóa thành chín đạo hàn quang, trực tiếp không sợ hãi chút nào đón lấy trùng sát mà xuống cự long. Liên tục va chạm âm thanh truyền ra, hỏa hoa không ngừng bắn tung tóe mà ra. Trùng sát mà đến vũ khí không ngừng bị đánh bay, đường cũ trở về. Thiên Lôi đại chân nhân trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh, hai tay nhô ra làm ra ôm nguyệt chi hình. Bỗng nhiên trong lúc đó, thế thì bay mà đến vũ khí lập tức đứng im tại giữa không trung. Binh phong chỉ hướng Lý Kỳ Phong, ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, kia vô số vũ khí dừng lại tại giữa không trung, tản mát ra cường hoành uy thế. Sau một khắc, Thiên Lôi đại chân nhân hai tay đè xuống, trong khoảnh khắc kia đứng im tại giữa không trung vũ khí tựa như là mưa to mưa lớn mà tới. Lý Kỳ Phong thần sắc tự nhiên, thần dụ kiếm vào vỏ, hạo đãng nội lực vờn quanh tại bốn phía, trong đôi mắt kim sắc tiểu kiếm hiển hiện, cường đại kiếm ý bộc phát ra. Từng tại Đạo Đức Tông thời điểm, Lý Kỳ Phong chính là ỷ vào cường đại kiếm ý điều khiển Đạo Đức Tông bên trong đám người kiếm đến lợi dụng, giờ phút này hắn tự nhiên là có thể như thế. Nương theo lấy cường đại kiếm ý xuất hiện, kia nổ bắn ra mà xuống vũ khí lập tức trở nên chậm chạp, sau đó từ từ dừng lại tại Lý Kỳ Phong ngoài một trường, không nhúc nhích tí nào. Thật mạnh kiếm ý, Thiên Lôi đại chân nhân trong nội tâm yên lặng nói. Tay áo huy động, trong một chớp mắt, Sở Bạch trọng kiếm lập tức khẽ động, mang theo bọc lấy đáng sợ uy thế chém tới Lý Kỳ Phong. Ong ong ong, giữa hư không truyền ra chói tai ông minh chi thanh, trọng kiếm thẳng đến Lý Kỳ Phong cổ họng. Tại trọng kiếm phá không mà ra một khắc này, đứng im vũ khí cũng là lần nữa xông ra. Lý Kỳ Phong thần sắc kinh biến, hai tay khẽ động, hạo đãng nội lực, trước người hội tụ ra một đạo giống như thực chất vách tường. Trọng kiếm trước hết nhất đụng vào trên vách tường lập tức run lên, kịch liệt run rẩy, tựa hồ muốn vỡ nát đồng dạng. Thiên Lôi đại chân nhân hai tay khẽ động, hướng phía trước đẩy ra, trọng kiếm lập tức lần nữa va chạm mà ra, phanh. Phanh, phanh, trọng kiếm liên tục xô ra, Lý Kỳ Phong trước người phòng ngự lập tức phá toái. Thiên Lôi đại chân nhân trong thần sắc lộ ra một tia mừng rỡ. Thế nhưng là, sau một khắc, hắn trong thần sắc ý cười trở nên cứng ngắc, cường đại niệm lực lần nữa tại Lý Kỳ Phong trước người tạo thành một đạo phòng ngự. Cùng lúc đó, Lý Kỳ Phong còn có thể phân thần điều khiển xông về phía binh khí của hắn. Lý Kỳ Phong cường đại niệm lực đến từ Bách Chiến Chi Môn Chiến Hoàng. Chiến Hoàng thế nhưng là trong giang hồ đỉnh phong cao thủ. Dựa vào lấy cường đại niệm lực, kia Chiến Hoàng có thể đứng ở giang hồ đứng đầu nhất địa vị. Hắn niệm lực chỗ đáng sợ có thể nghĩ, Lý Kỳ Phong mượn sen tổ 12 trải qua luyện hóa Chiến Hoàng niệm lực, thế nhưng là một mực chưa từng phát huy ra niệm lực toàn bộ uy lực. Giờ phút này mặt đối Thiên Lôi đại chân nhân sát chiêu, Lý Kỳ Phong tự nhiên là không cách nào giữ lại niệm lực. Toàn lực ứng phó, trọng kiếm đứng im tại giữa không trung, không ngừng lớn run rẩy. Ông Minh chi thanh bên tai không dứt, tiến thối không được, niệm lực tốt giống như là thủy triều hướng phía bốn phương tám hướng trải ra mà đi. Sau đó tựa như là một chương bàn tay vô hình, cầm chặt mỗi một chuôi vũ khí, trải qua giằng co về sau, trọng kiếm trùng điệp rơi xuống đất, niệm lực điều khiển binh khí đột nhiên khẽ động, thế như cá giếc sang sông, chém tới Thiên Lôi Đại Chân Nhân. Giờ khắc này, Thiên Lôi Đại Chân Nhân thần sắc trở nên hết sức khó coi. Lăng không đứng thẳng, thân thể đột nhiên mà động, nhanh chóng bước ra, một bước một hoa sen, quanh thân lưu chuyển lên thập phần cường đại đáng sợ uy thế. Tay áo không ngừng huy động, kia từng chuôi chém tới vũ khí của hắn lập tức bị đánh bay. Mỗi một lần va chạm đều là phát ra thanh thúy đứt gãy âm thanh. Thiên Lôi Đại Chân Nhân từng bước một tới gần Lý Kỳ Phong. Thoáng qua ở giữa, hai người bất quá là ba thước xa. Trong thần sắc nhiều mấy phần mãnh liệt sát ý, Thiên Lôi Đại Chân Nhân thân thể lại cử động, hai tay bắt ấn, trong chốc lát, chỉ gặp tay phải của hắn phía trên quang mang vạn trường. Một viên to lớn kim luân lập tức xuất hiện, không ngừng xoay tròn lấy, tản mát ra đáng sợ uy thế, đột nhiên trùng sát mà ra, chấn sát hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc tự nhiên, tại niệm lực cường đại điều khiển phía dưới, kia tản mát giữa thiên địa binh khí lập tức tại trước người hắn hội tụ, hình thành một lớp bình phong. Cùng lúc đó, thần dụ kiếm lặng yên không tiếng động ra khỏi vỏ, hóa thành chín đạo hàn quang, ẩn tàng tại trong thiên địa. Kim luân nghiền sát mà xuống, Lý Kỳ Phong tạo dựng bình chướng tại ngắn ngủi mấy hơi ở giữa chính là triệt để tán loạn. Thiên Lôi Đại Chân Nhân trong thần sắc lộ ra một tia vội vàng. Kim luân bên trong uy thế càng gia tăng mấy phần, thẳng đến Lý Kỳ Phong, không có chút nào do dự, Lý Kỳ Phong thân thể nhanh chóng hướng về sau rút lui mà đi. Kim luân từng bước ép sát, uy thế càng sâu, Thiên Lôi Đại Chân Nhân vừa sải bước ra, trong thần sắc sát ý càng sâu. Lý Kỳ Phong tâm ý khẽ động, biến mất thật lâu chín đạo hàn quang xuất hiện lần nữa. Hàn quang lăng lệ, uy thế bước người, trong khoảnh khắc xuất hiện tại Thiên Lôi Đại Chân Nhân sau lưng. Thiên Lôi Đại Chân Nhân thần sắc lập tức biến đổi. Lý Kỳ Phong một chiêu này mặc dù tại hắn trong nội tâm sớm có phòng bị, nhưng là giờ phút này hắn vẫn là cảm giác được ngoài ý muốn. Đột nhiên quay người, Thiên Lôi Đại Chân Nhân hai tay áo liên tục huy động. Hai đạo cự đại phong bảo lập tức diễn sinh mà ra. Long hút nước, hai đạo kinh khủng vòi rồng phóng lên tận trời. Lý Kỳ Phong thần lai nhất kiếm bị hóa giải mà đi. Thiên Lôi Đại Chân Nhân thân thể đột nhiên mà động, tựa như là quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại Lý Kỳ Phong bên người. Một trường vỗ ra, Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác được mênh mông như vực sâu uy thế bao phủ hướng hắn. Lập tức Lý Kỳ Phong thân thể nhanh chóng hướng về sau rút lui mà đi. Thiên Lôi Đại Chân Nhân đắc thế không khiến người ta. Thân thể theo sát Lý Kỳ Phong, song quyền ngang nhiên ném ra, tựa như là tiên nhân nổi trống. Lý Kỳ Phong sắc mặt trầm xuống, song quyền đối chọi gay gắt ném ra. Lý Kỳ Phong đối chọi gay gắt ném ra, cường đại dư uy quét sạch tứ phương, to lớn lực phản chấn lập tức để Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Thiên Lôi Đại Chân Nhân thân thể cũng là hướng về sau trượt lui mà đi. Giữa thiên địa uy thế trở nên yên ắng bên trong, Lý Kỳ Phong cùng Thiên Lôi Đại Chân Nhân xa xa tương đối. Trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Thiên Lôi Đại Chân Nhân, nhẹ nói, không hổ là bốn đại chân nhân một trong, thực lực quả nhiên là cường hãn. Thiên Lôi Đại Chân Nhân khóe miệng khẽ nhăn một cái,